Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, phần 352, Chu Trạch Giai cũng vội vàng trả lời, hai người kia ngươi một lời ta một ngữ nhưng thật ra Liêu còn hành. Làm phía trước vẫn luôn lo lắng phụ thân sẽ đương trường phát hỏa Mạnh Thạc yên tâm. Hướng tới muội muội chớp chớp mắt. Một bên Mạnh Mẫu cũng là lôi kéo nữ nhi tay trộm dò hỏi Chu Trạch Giai sự tình. Nếu là trước đây, Mạnh Nhã Huệ phỏng chừng sẽ thẹn thùng không biết nói như thế nào. Chính là hiện tại nếu Chu Trạch Giai đều gặp qua chính mình ba mẹ. Lại gạt tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Cho nên nhỏ giọng cùng mẫu thân nói về Chu Trạch Giai sự tình. Chu Trạch Giai tự nhiên cũng là không tránh được bị Mạnh phụ đề ra nghi vấn như thế nào cùng Mạnh Nhã Huệ ở bên nhau, vì thế liền nhắc tới chính mình phía trước nằm viện sự tình. Cái này, Mạnh phụ xem như minh bạch, phía trước nữ nhi như vậy tiểu tùy, nguyên lai là chiếu cố tên tiểu tử thúi này. Một bên Mạnh Thạc cũng vội vàng giúp đỡ Chu Trạch Giai nói chuyện. Tóm lại là làm Mạnh phụ nhưng thật ra cảm thấy Chu Trạch Giai là cái có cảm ơn chi tâm người. Qua nửa giờ, hôm nay bán đấu giá rốt cuộc bắt đầu rồi. Bởi vì Chu Trạch Giai đồ vật đều là áp trục, vừa mới bắt đầu những cái đó bán đấu giá cũng chính là điều chỉnh không khí. Chu Trạch Giai bọn họ phòng tương đối dựa trước, Mạnh gia làm lần đầu tiên tham gia loại này quốc gia y dược hiệp hội bán đấu giá. Nhưng thật ra tò mò thực, nghiêm túc nhìn này đấu giá hội, thật dài thời gian lúc sau, Chu Trạch Giai công ty phối phương mới bị lấy ra tới bán đấu giá. Lần này thuộc về Chu Trạch Giai Mộng Trạch Y Dược công ty tổng cộng lấy ra 4 cái phối phương. Trừ bỏ trong đó chân quý nhất bệnh tiểu đường phối phương ở ngoài. Mặt khác 3 cái phối phương cũng là thực không tồi phương thuốc. Bị 3 cái công ty phân biệt bán đấu giá sau khi đi, cũng đã kiếm lời 400 triệu, ngược lại là cuối cùng bệnh tiểu đường phối phương lấy 5.000 vạn giá cả bị quốc gia y dược cục mua sắm đến, một hồi đấu giá hội xuống dưới, Chu Trạch Giai thành công biến thành hàng tỷ phú ông, làm Mạnh gia người cũng là cảm thấy kỳ diệu thực, nhưng thật ra Mạnh phụ nhìn một bên một chút đều không kích động Chu Trạch Giai. Cảm thấy đứa nhỏ này về sau là cái làm đại sự tình người. Mà Chu Trạch Giai, còn lại là rốt cuộc ở mênh mang trong đám người thấy được chính mình muốn tìm người kia. Thiên tài bác sĩ Bách Sùng Quân, Nhã Huệ, người giúp ta trước tiếp đón một chút người ba mẹ. Ta đi theo bên kia bằng hữu nói một câu, Chu Trạch Giai không tính toán buông tha cơ hội này. Cùng Mạnh Nhã Huệ chào hỏi qua lúc sau. Lại cùng Mạnh ra người cáo từ, lúc này mới đi tìm Bách Sùng Quân. Trong đám người, thiên tài bác sĩ Bách Sùng Quân thật là thập phần mắt sáng. Hắn có một trương soái khí cấm dục mặt, lúc này lạnh nhạt bộ dáng, giống như băng sơn, lại làm người muốn không ngừng leo lên. Chu Trạch Giai quá khứ thời điểm, Bách Sùng Quân bên người vây quanh, đều là y dược công ty người, đang ở cùng Bách Sùng Quân nói chuyện. Phía trước Bách Sùng Quân cũng nghiên cứu phát minh vài loại tương đối lợi hại dược vật. Cho nên giờ này khắc này, Bách Sùng Quân ở rất nhiều y dược công ty trong mắt, đều là tương đối lợi hại tồn tại, đến nỗi Mộng Trạch y dược công ty tổng tài Chu Trạch Giai bản nhân. Thật đúng là bao nhiêu người biết, rốt cuộc cái này công ty nhân gia không tính toán làm dược, chỉ là bán phối phương. Trong nghề thật nhiều người cho rằng Chu Trạch Giai trên thực tế là ngốc tử. Ngươi hảo, Bách Sùng Quân y sinh, ta là Mộng Trạch y dược công ty Chu Trạch Giai. Không biết có không mượn một bước nói chuyện, vốn dĩ bị mọi người quay chung quanh Bách Sùng Quân liền phiền không được. Lúc này nghe được Mộng Trạch y dược công ty, nhớ tới vừa mới bị bán đấu giá phối phương, tức khắc đối Chu Trạch Giai có hứng thú. Điểm điểm hắn kia cao quý đầu, hai người đi tới một cái an tĩnh địa phương. Bách Sùng Quân đối với cái này Mộng Trạch y dược công ty cũng tò mò thực. Rất nhiều y dược công ty đối dược vật nghiên cứu phát minh. Cũng không phải là vì cứu vớt càng nhiều người sinh mệnh, mà là vì kiếm tiền, mà Mộng Trạch y dược công ty loại này đem có thể sinh trứng gà mái bán đi loại này hành vi. Xác thật là làm người cảm thấy kỳ quái thực. Bách bác sĩ, nghe nói ngươi có một cái muội muội, bởi vì phía trước một lần sinh bệnh cảm nhiễm nguy mạc não nhọt. Không biết nàng hiện giờ tình huống như thế nào? Chu Trạch Giai một mở miệng, trực tiếp khiến cho Bách Sùng Quân khuôn mặt càng thêm lạnh băng. Một đôi mắt giống như lưỡi dao sắc bén giống nhau nhìn về phía Chu Trạch Giai. Thanh âm càng là lạnh nhạt, còn ở trị liệu chung, hắn nhưng thật ra muốn biết cái này bỗng nhiên xuất hiện Mộng Trạch dược. Vật công ty lão tổng đến tột cùng muốn nói cái gì? Ánh mắt đặt ở Chu Trạch Giai trên người, tràn ngập đánh giá. Ha ha, Chu Trạch Giai không hề sợ hãi. Ở như vậy trong ánh mắt, cười một chút lúc sau nói. Làm y học giới gần 10 năm nội ưu tú nhất thiên tài bác sĩ. Bách bác sĩ khẳng định đối với muội muội bệnh tình có điều nghiên cứu đi. Ung thư vẫn luôn chính là y học giới tương đối khó có thể phá được nan đề. Dựa theo ưu mạc não nhọt phát triển, ta suy đoán bách bác sĩ muội muội kiên trì không được 2 năm đi. Bách bác sĩ gần nhất vẫn luôn ở nghiên cứu ung thư trường hợp cùng thực nghiệm. Không biết có hay không tiến triển. Đối đãi người thông minh, liền phải dùng người thông minh phương thức. Bách Sùng Quân là một thiên tài hình bác sĩ. Hắn nội khoa ngoại khoa đều tinh thông. Hơn nữa ở y học học thuật thượng có một loại cực kỳ cao thiên phú. Năm nay tuy rằng mới không đến 30 tuổi, cũng đã làm được thật nhiều bác sĩ cả đời không có khả năng làm được thành tựu. Mà như vậy một người, hắn cũng tham dự thế giới này diệt vong cùng trọng sinh. Lạnh lùng nhìn trước mắt người, Bách Sùng Quân nhìn Chu Trạch Giai một hồi lâu lúc sau. Mới nở nụ cười, xem ra Chu tiên sinh là đối ung thư phương diện dược vật có điều nghiên cứu. Ta muội muội bệnh tình xác thật đang ở chuyển biến xấu. Đã tới rồi u ác tính giai đoạn, dựa theo tình huống hiện tại, không có 20 năm y học phát triển, là tuyệt đối không có khả năng đem u ác tính toàn bộ bỏ đi hơn nữa không ảnh hưởng đại não. Mặt khác liền tính là dùng dược vật trị liệu, cũng không có khả năng ức chế hoặc là làm u ngừng ở tái sinh. Chu tiên sinh không bỏ có chuyện nói thẳng, nếu là Chu tiên sinh có thể ở ta muội muội bệnh tình thượng có điều đột phá. Ta rất vui dễ cùng Chu tiên sinh nói chuyện phía Money, Bách Sùng Quân cũng không phải một cái lạnh nhạt người, thậm chí nói, hắn ở muội muội sinh bệnh phía trước, vẫn luôn là một cái hài hước người, chỉ là muội muội sinh bệnh làm hắn thập phần có cảm giác áp bách. Chính là ở đối mặt Chu Trạch Giai thời điểm, hắn lại bỗng nhiên cảm thấy, trước mắt người này, nếu có thể nghiên cứu ra như vậy lợi hại dược vật, như vậy khẳng định có thể giải quyết muội muội chứng bệnh. Chu Trạch Giai nhìn Bách Sùng Quân bộ dáng, nhưng thật ra thưởng thức đối phương trắng ra, vì thế cũng không che giấu. Nói thẳng nói, Bách bác sĩ, ta bên này xác thật là đối lệnh muội ưu mạc não nhọt có điều nghiên cứu. Bất quá lại là chúng ta công ty nghiên cứu một loại đặc thù dược vật. Dùng lúc sau, có thể hoàn toàn thanh trừ lệnh muội não nhọt. Nhưng là, Bách bác sĩ nếu muốn cứu lệnh muội, luôn là muốn trả giá một ít đại giới. Không phải sao? Nói thật, Chu Trạch Giai coi trọng Bách Sùng Quân thật lâu. Lần này chính là tính toán đem Bách Sùng Quân đào đến nhà mình công ty. Như vậy một thiên tài bác sĩ, lãng phí ở cái loại này vô dụng phòng thí nghiệm bên trong. Quá lãng phí. Chương 649 mặt thế nó chính là không tới 20. Bách Sùng Quân là đối với cái này bỗng nhiên xuất hiện. Mộng Trạch Dược Vật công ty rất tò mò. Trong nghề đồn đãi, nhà này công ty lão bản chỉ là một cái không có tốt nghiệp người trẻ tuổi. Hơn nữa học tập không phải y học, về Mộng Trạch Dược Vật công ty dược vật phối phương càng là nghe nói xuất từ người thanh niên này. Trong tay, kỳ thật trong nghề hoài nghi thứ này nơi phát ra người không ít. Chính là vị này tuổi trẻ lão bản sở thả ra những cái đó luận văn cùng với tinh vi thực nghiệm quá. Trình, thật giống như có người đã thử qua một lần mà thôi. Làm cho bọn họ càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người chính là như vậy, đương điều tra ra tới đồ vật quá mức sạch sẽ thời điểm. Thường thường liền sẽ cho rằng là người này hậu trường lớn hơn nữa. Tỷ như nói Mạnh Thạc nhìn đến Chu Trạch Giai như vậy bình thường gia đình có thể dễ như trở bàn tay. Đưa ra như vậy chân quý phấn toàn lúc sau. Trước tiên tự hỏi chính là Chu Trạch Giai cá nhân hay không có kỳ ngộ. Ở cùng Chu phụ Chu mẫu nói chuyện phiếm lúc sau, cũng cho rằng hai người kia chỉ là bình thường phu thê. Chính là cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau thời điểm, hắn trên người cái loại này loáng thoáng phát ra cảm giác áp bách. Làm Mạnh Thạc thập phần khẳng định, Chu Trạch Giai tuyệt đối không phải một cái kiến đơn người. Rất nhiều chuyện đều không phải là phải biết rằng rõ ràng. Chỉ là điều tra Chu Trạch Giai phía trước tung tích cùng cá nhân công ty phát triển. Liền đủ để cho Mạnh Thạc nhìn đến thuộc về Chu Trạch Giai trên người giá trị. Mà hắn hành vi, cũng đủ chứng minh rồi đây là một cái người thông minh. Căn cứ quốc gia dược vật nghiên cứu cục bên kia cấp ra tới tin tức. Liền chứng minh rồi Chu Trạch Giai người này là thiên tài. Hắn đều không phải là chỉ đối chính mình nghiên cứu dược vật có hiểu biết. Có thể nói trong nghề chứng bệnh đại bộ phận đều có hiểu biết. Bách Sùng Quân tự nhiên là nghe qua, mà hiện tại, Bách Sùng Quân đối với cái này khả năng có một phần ngàn có thể cứu vớt muội muội khả năng. Không chút do dự đáp ứng rồi Chu Trạch Giai yêu cầu. Nếu Chu Trạch Giai có thể trị liệu hảo Bách Sùng Quân muội muội Bách Sùng Nhã. Như vậy Bách Sùng Quân liền chính thức gia nhập Mộng Trạch Dược Vật Công ty. Cùng Bách Sùng Quân ước hảo Chu Trạch Giai tâm tình vui sướng. Đối với rất nhiều người cho rằng Chu Trạch Giai là thiên tài chuyện này. Kỳ thật trên thế giới này nào có cái gì thiên tài. Hắn đoạt được đến thành quả, bất quá là mỗi cái thế giới không ngừng tích lũy mà thôi. Phía trước nghiên cứu đếm rõ số lượng ngàn vạn thứ đồ vật. Một lần nữa phục chế ra tới đồ vật. Cho nên những cái đó chuyên gia nhóm thấy được luận văn cùng thí nghiệm tư liệu lúc sau mới có thể cảm thấy thứ này chân thật đáng sợ, chính là ai có thể đủ biết, này đó thí nghiệm tư liệu là đã từng ở các thế giới khác tiến hành quá đâu. Đấu giá hội sau khi chấm dứt, Chu Trạch Giai thỉnh Mạnh ra người một nhà ăn cơm, làm tân tấn hàng tỷ phú ông, Chu Trạch Giai biểu hiện thập phần bình tĩnh, làm Mạnh phụ lau mắt mà nhìn. Rốt cuộc cái này trong vòng mặt, muốn tiến vào hàng tỷ phú ông câu lạc bộ người rất nhiều. Nhưng là có thể tiến vào người ít ỏi không có mấy. Mà như vậy một người tuổi trẻ người liền nhẹ nhàng như vậy tiến vào cái này vòng luẩn quẩn. Lại như cũ không kiêu không táo, làm Mạnh phụ nhưng thật ra thập phần thưởng thức, hoặc là nói, Chu Trạch Giai quá mức thần bí, làm Mạnh phụ thập phần kiêng kỵ. Mạnh gia tới rồi Mạnh phụ nơi này, có hai cái nhi tử, một cái là Mạnh phụ, một cái chính là Mạnh Nhã Huệ đại bá, một cái làm chính trị một cái tư thương. Có thể nói hiện giờ Mạnh gia có thể có được hết thảy, đều là Mạnh phụ nỗ lực dốc sức làm tới, vì bảo hộ này hết thảy, Mạnh phụ cũng làm quá một ít không từ thủ đoạn sự tình. Còn có Mạnh Nhã Huệ đại bá. Hao hết tâm tư hướng lên trên bò, vì chính là cái gì? Vì chính là vì về sau đời đời con cháu tạo thế. Cho nên hai người đều là cực kỳ khôn khéo cáo già. Ở biết Chu Trạch Giai người này lúc sau, Mạnh phụ trực tiếp liên hệ đại ca, làm đại ca điều tra Chu Trạch Giai người này sở hữu tư liệu. Làm một cái công dân sở hữu tư liệu, mặt trên đơn giản sáng tỏ một ít tư liệu. Đã nói lên Chu Trạch Giai chỉ là một cái bình phàm người. Chính là người này. Lại là ở phía trước lực lượng mới xuất hiện. Học tài chính khai một nhà dược vật công ty. Hơn nữa lấy ra hiện giờ làm trong nghề đều đỏ mắt dược vật. Loại người này, không phải có cái gì kỳ ngộ. Chính là chỉ sợ làm cái gì cực đoan sự tình. Bất quá không bỏ ở bên ngoài đồ vật đều là điều tra không ra. Mạnh phụ lần này lại đây, vì chính là nhìn xem này Chu Trạch Giai, đến tột cùng là nào một loại, là đi rồi đại vận khí, nhất minh kinh nhân, vẫn là nói âm thầm dành người khác đồ vật, bất quá lần này gặp mặt lúc sau, Mạnh phụ nhìn Chu Trạch Giai trong mắt đạm nhiên, liền minh bạch, người như vậy, tuyệt phi là không từ thủ đoạn người. Lại còn có kia sinh sôi hoàn. Đừng nói là hắn hiện tại trong tay những cái đó chữa bệnh dược vật. Liền nói này sinh sôi hoàn, nếu tiến hành buôn bán, kia khẳng định cũng là có thể kiếm không ít tiền. Này bữa cơm tóm lại là ăn khách khứa tận hoan. Mạnh phụ xem như đồng ý Mạnh Nhã Huệ cùng Chu Trạch Giai kết giao sự tình. Chia đều khai thời điểm, đã bắt đầu kêu Chu Trạch Giai A Giai. Đối với thông minh Chu Trạch Giai, là thập phần thưởng thức. Mạnh Nhã Huệ cũng là thập phần vui vẻ chính mình bạn trai có thể được đến ba mẹ nhận đồng. Nàng không có như vậy dùng nhiều hoa ruột, hoàn toàn không hiểu lắm phụ thân cùng chính mình bạn trai ở trên bàn cơm đánh lời nói sắc bén. Bất quá Chu Trạch Giai chính là thích nàng như vậy bộ dáng. Mạnh Nhã Huệ luôn luôn là bị người trong nhà bảo hộ thực hảo. Tan cuộc lúc sau, Mạnh Phụ cùng Mạnh Mẫu hai người rời đi. Mạnh Thạc lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ta ba hôm nay tới phải đối ngươi thế nào đâu. Ngươi không biết hắn ngày thường bạo tính tình, ngay cả ta đều đánh. Làm Mạnh Hồ Ly, cũng là có sợ hãi người. Tỷ như Mạnh Thạc, nhất sợ hãi chính là cái này thân cha. Này thân cha chính là trước mặt ngoại nhân chưa bao giờ cấp chính mình mặt mũi. Ca tương đương ngươi như thế nào có thể nói như vậy ba ba đâu? A Giai, ta ba ba người vẫn là thực tốt, Mạnh Nhã Huệ không đồng ý ca ca cách nói. Ba ba phát hỏa thời điểm đều là bởi vì ca ca không nghe lời được chứ. Chu Trạch Giai nghe huynh muội hai người đấu võ mồm, nhưng thật ra nở nụ cười. Tiếp theo ba người cùng nhau về nhà, Mạnh Thạc có quan hệ về công tư sự tình cùng Chu Trạch Giai nói. Cho nên ba người cùng nhau, về nhà lúc sau, Mạnh Nhã Huệ cùng Chu Mẫu tiếp đón cùng nhau nấu cơm. Mạnh Thạc cùng Chu Phụ cùng với Chu Trạch Giai ba người cùng nhau nói chuyện phiếm. Chu Phụ cũng biết nhi tử hiện giờ như vậy có tiền đồ. Phía trước liền nghe nhi tử nói những cái đó dược vật phối phương giá cả xa xỉ. Bất quá không nghĩ tới lại là như vậy lợi hại. Một giây liền đem nhi tử biến thành hàng tỷ phú ông. Hai vợ chồng người trước tiên bị Chu Trạch Giai kịch xuyên thấu qua. Cho nên lúc này nhưng thật ra còn bình tĩnh. Chính là Chu Phụ trong chốc lát thời gian đã uống lên rất nhiều lần thủy. Vẫn là có chút kích động bình tĩnh không xuống dưới. Chờ cơm nước xong lúc sau, Mạnh gia huynh muội rời đi, Chu Phụ Chu Mẫu lúc này mới kích động nhìn về phía nhà mình nhi tử. Chu Phụ bàn tay to một phách, A Giai A, trước kia thời điểm mẹ ngươi liền cho ngươi đoán mệnh, nói mạng ngươi chung có quý nhân, hơn nữa là đại phú đại quý mệnh, ta xem A, Nhã Huệ nha đầu này chính là ngươi quý nhân, ngươi về sau liền tính là kiếm lại nhiều tiền. Cũng không thể thực xin lỗi Nhã Huệ, biết sao, Chu Phụ Chu Mẫu đều là thật sự người, biết nhi tử kiếm lời nhiều như vậy tiền lúc sau tuy rằng một chốc không biết xài như thế nào. Nhưng là cũng biết có chút thời điểm nam nhân có tiền liền đổi bại. Vì thế vội vàng công đạo nói, đối, nhìn xem Nhã Huệ đối với ngươi thật tốt, còn có Nhã Huệ nàng ca, xem ngươi ba nhàm chán còn cho ngươi ba tìm công tác. Nhà ta tuy rằng về sau có tiền, chính là ngươi cần phải hảo hảo đối Nhã Huệ, biết sao, hai người công đạo, làm Chu Trạch Giai chạy nhanh gật đầu, theo sau nói một chút công ty tình huống, mặt khác trực tiếp lấy ra hai chương đã sớm chuẩn bị tốt tạp phân biệt cấp phụ thân cùng mẫu thân. Bên trong tiền là Chu Trạch Giai hiếu thuận Chu Phụ Chu Mẫu. Hai người vừa hỏi, một chương tạp bên trong 100 vạn. Xài hết hắn liền hướng, sợ tới mức là Chu Phụ Chu Mẫu cũng không biết làm sao bây giờ. Liền bọn họ Quý Dương thị trong nhà cái kia phòng ở. Mua tới trang hoàng hảo, cũng mới 120 vạn tả hữu. Hiện tại tùy tiện kia hai chương tạp, liền 200 vạn, Chu Phụ Chu Mẫu cái này kêu một cái kích động, bất quá vẫn là cảm thấy cầm không tốt, đem tạp cho nhi tử. Làm Chu Trạch Giai đi xử lý công ty, cấp chính mình nói, 1-2 vạn là đến nơi. Chu Trạch Giai biết hai người là tiết kiệm quán, cũng không nói nhiều cái gì. phía trước đã hẹn Mạnh Thạc giúp đỡ phụ thân mua một chiếc xe. Còn có Nhã Huệ, đến lúc đó mang theo mụ mụ đi dạo phố. Tạp Chu Trạch Giai đã cho, người một nhà lúc này hòa thuận vui vẻ. Chu Mẫu nhưng thật ra bỗng nhiên nhớ tới một việc. A Giai, ngươi xem ta này trí nhớ. Ngươi biết không, ngươi Tạ bá phụ cho ngươi ba gọi điện thoại. Tạ Nhất Phỉ về nhà, chẳng những tạm nghỉ học, hơn nữa trong bụng không biết hoài ai loại. Về nhà lúc sau liền phi nói đem hài tử là sinh hạ tới. Phía trước ngươi cùng Tạ Nhất Phỉ sự tình ta không phải cùng ngươi Tạ bá mẫu đều biết sao? Kết quả Tạ Nhất Phỉ chính là không nói. Kia lão Tạ thế nhưng gọi điện thoại muốn cho nhà ta đương này coi tiền như rác đâu. Tức chết lão nương, hắn nữ nhi trong bụng là ai loại, chính hắn không rõ ràng lắm, hỏi ta nhi tử làm gì. Nói cái này, Chu Mẫu khí lại là đau lòng nhà mình nhi tử, vốn dĩ bị Tạ Nhất Phỉ ghét bỏ chia tay còn chưa tính. Hiện tại Tạ Nhất Phỉ thế nhưng không biết ở nơi nào hỗn ra tới một cái hai tử. Kia Tạ gia người thế nhưng còn tưởng tài đến chính mình A Giai trên người. Nghĩ đến muội muội gọi điện thoại hỏi chuyện, Chu Mẫu quả thực là sắp tức chết rồi. Đối, A Giai, vừa vặn, người công ty bên này sự tình cũng xử lý tốt, trường học không phải tháng sau nghỉ sao? Chúng ta về nhà một chuyến, lão Tạ cũng quá không phải người, thế nhưng đối ngoại nói Tạ Nhất Phỉ hoài chính là ngươi hài tử. Còn nói chúng ta Chu gia không đạo nghĩa, nói ngươi ở Thượng Kinh thị coi trọng Thiên Kim đại tiểu thư. Vứt bỏ Tạ Nhất Phỉ, nhắc tới cái này, Chu phụ cũng là muốn mắng người. Phía trước kia lão Tạ gọi điện thoại thời điểm còn nói hào hào. Kết quả nhà mình muội phu gọi điện thoại thời điểm thế nhưng nói trong nhà đều truyền khai. Tạ Nhất Phỉ hoài chính mình nhi tử hài tử, kết quả nhi tử liền vứt bỏ nàng. Đây đều là chuyện gì a? Chu Trạch Giai cũng không nghĩ tới Tạ Nhất Phỉ cùng Tạ gia người lại là như vậy vô sỉ. Bất quá không phải chính mình hài tử Chu Trạch Giai đương nhiên sẽ không nhận. Vì thế gật gật đầu nói. Hảo, chờ tháng sau chúng ta về nhà một chuyến. Vừa vặn, ba, mẹ, ta tưởng ở Thượng Kinh thị bên này mua phòng. Chúng ta người một nhà về sau liền ở Thượng Kinh thị bên này trụ. Mặt khác ba ngươi không phải muốn chạy chúng ta trường học sách báo lâu sự tình sao? Vừa vặn trở về cùng dượng thương lượng một chút, Quý Dương thị bên kia về sau chỉ sợ là không quay về, Chu Trạch Giai vẫn là quyết định đem trong nhà phòng ở bán đi. Về sau cường điệu ở Thượng Kinh thị phát triển, bất quá tới phía trước, vẫn là muốn đem những cái đó lung tung rối loạn đồn đại cấp nói rõ ràng. Tạ Nhất Phỉ nguyện ý làm trong bụng hài tử tùy tùy tiện tiện quan thượng người khác tên tuổi. Hắn nhưng không có hỉ đương cha ham mê. Chương 650 mặt thế nó chính là không tới 21 Thượng Kinh thị ái nhân bệnh viện cao cấp phòng bệnh. Bên trong, Bách Sùng Nhã ngồi ở trên giường. Tóc đã rớt dư lại không nhiều ít. Có vẻ nàng cả người thập phần xấu xí. Bởi vì ung thư tra tấn. Nàng trừ bỏ uống thuốc ở ngoài còn muốn thầm tách, có thể nói là vạn phần thống khổ, nếu không phải vẫn luôn có ca ca cổ vũ, chỉ sợ Bách Sùng Nhã tuyệt đối là kiên trì không đến hiện tại. Mỗi một ngày mỗi một phân mỗi một giây tồn tại, đều là một loại thống khổ tra tấn, làm nàng thậm chí có đôi khi đều sẽ tưởng, có phải hay không tử vong sẽ càng thêm tới không như vậy thống khổ. Chỉ là mỗi một lần nhìn đến ca ca trong mắt che kín tơ máu bộ dáng. Vì nàng không ngừng nghiên cứu càng nhiều trị liệu phương án thời điểm. Bách Sùng Nhã liền biết chính mình không nên tự sa ngã. Cần thiết muốn cùng ca ca cùng nhau nỗ lực chiến thắng bệnh ma. Nàng mới 25 tuổi, giống như là ca ca theo như lời như vậy, nàng vẫn là tốt nhất niên hoa a, nếu chính mình cũng qua đời nói. Trên thế giới này, ca ca liền thật sự không có thân nhân, năm đó chỉ là truyền máu, kết quả bị cảm nhiễm thượng nguyên nhân, đến bây giờ mỗi lần phát bệnh thời điểm đau đầu liền phải tạc vỡ ra tới. Bách Sùng Nhã đã không biết chính mình có bao nhiêu lâu không có chiếu quá gương. Nàng biết chính mình lúc này bộ dáng cỡ nào xấu xí. chính là tóm lại vẫn là tồn tại. Nếu nàng đã chết, thân thể hư thối, kia chẳng phải là càng thêm khó coi. Ngồi ở trên giường, nàng cầm một quyển sách, là Shakespeare thi tập, ở chịu đựng ốm đau tra tấn thời điểm. Chỉ có đang nhìn Shakespeare thi tập, mới có thể đủ làm nàng cả người an tĩnh lại, không thèm nghĩ quá nhiều sinh mệnh ý nghĩa. Sinh tồn vẫn là tử vong, đối với Bách Sùng Nhã tới nói song toàn không phải một vấn đề. Nàng sinh mệnh tựa hồ tùy thời đều sẽ kết thúc, chính là nàng muốn tồn tại, muốn bồi ca ca hảo hảo tồn tại. Trong nhà người đều qua đời, chỉ có nàng cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau. Nàng không đành lòng trên thế giới chỉ còn lại có ca ca một người tồn tại. Liền ở Bách Sùng Quy Phạm đang xem thư thời điểm, phòng bệnh bên ngoài có động tĩnh, phòng bệnh môn bị đẩy ra, tiến vào chính là Bách Sùng Quân cùng Chu Trạch Giai hai người. Ở lần đó hai người ở đấu giá hội thượng gặp mặt lúc sau, Bách Sùng Quân liền cùng Chu Trạch Giai liên hệ, lúc này lại đây, chính là vì xem xét Bách Sùng Nhã bệnh trạng. Vừa tiến vào cái này phòng bệnh, Chu Trạch Giai liền thấy được ngồi ở trên giường bệnh nữ hài nhi kia. Rõ ràng bệnh trạng mặt thoạt nhìn phi thường khó coi, tóc cũng tồn rớt không sai biệt lắm, chính là cặp kia đối sinh mệnh tràn ngập theo đuổi đôi mắt. Làm Chu Trạch Giai thập phần thưởng thức, có lẽ, đây là Bách Sùng Quân vẫn luôn muốn nỗ lực nghiên cứu dược vật trị liệu muội muội nguyên nhân. Như vậy một đôi thuần khiết đôi mắt, bất luận cái gì một cái y giả, chỉ sợ đều không thể cự tuyệt đi. Ca, lặng lẽ nhìn ca ca bên cạnh nam nhân, Bách Sùng Nhã nhưng thật ra có chút tò mò, không biết ca ca mang theo người thanh niên này lại đây làm gì. Bách Sùng Quân nhìn đến như vậy muội muội, trong lòng thập phần chua xót, tưởng tượng đến phía trước kiểm tra chung biết muội muội sinh mệnh khả năng chỉ còn lại có không. Đến đã hơn một năm thời gian khi, Bách Sùng Quân liền khổ sở thực, hơn nữa vì không cho muội muội biết chuyện này, hắn mỗi lần tới phòng bệnh thời điểm cơ hồ đều là miễn cưỡng cười vui. Tiểu Nhã, đây là ca ca bằng hữu, một cái đối ung thư thập phần có nghiên cứu bằng hữu. Hắn lại đây nhìn xem ngươi, ngẫm lại có biện pháp nào không giúp ngươi trị liệu, không có giới thiệu Chu Trạch Giai. Bách Sùng Quân không nghĩ phải cho muội muội không sợ hy vọng. Hắn đang ở nỗ lực nghiên cứu muội muội bệnh tình, làm y học giới thiên tài bác sĩ. Hắn đối y học mẫn cảm là những người khác tuyệt đối không có. Cũng chính bởi vì vậy, hắn biết muội muội loại này ung thư tự bị phát hiện tới nay, liền không có bị cứu trị thành công. Chỉ cần phát hiện loại này ung thư, kia cơ hồ là tương đương nói đang chờ đợi tử vong. Ngoặc kép, vân, xem ca ca không muốn nhiều lời, Bách Sùng Nhã cũng không ở nói cái gì. Kế tiếp chính là Chu Trạch Giai đối với Bách Sùng Nhã kiểm tra. Thực rõ ràng, nàng đã xác thật là tới rồi u ác tính giai đoạn. Như vậy chứng bệnh muốn trị liệu, dựa theo hiện giờ trình độ, kia tuyệt đối là không có khả năng. Hai người xem xong rồi Bách Sùng Nhã bệnh tình liền đi ra ngoài. Ở ái nhân bệnh viện bên trong, Bách Sùng Quân có thuộc về chính mình văn phòng, là ái nhân bệnh viện bên trong tương đối lợi hại bác sĩ. Hai người tới rồi văn phòng lúc sau, Bách Sùng Quân lấy ra muội muội bệnh tình tư liệu. Đây là ta muội muội bệnh tình tư liệu, ngươi có thể xem một chút, nếu có vấn đề, có thể kêu ta, kỳ thật làm người bệnh người nhà. Trong tình huống bình thường, người bệnh người nhà cho dù là bác sĩ, cũng là không cho phép tham gia về cái này người bệnh trị liệu. Đây là bệnh viện cho tới nay quy định, chỉ là Bách Sùng Nhã tin tức cùng người khác không giống nhau. Bách Sùng Nhã ung thư có thể nói đến nay đều là y học giới vô pháp phá được nan đề. Cho nên Bách Sùng Quân đối muội muội bệnh tình nghiên cứu cũng bị bệnh viện cam chịu. Rốt cuộc, ai cũng không nghĩ muốn xem đến chính mình người nhà liền như vậy chết đi à. Chu Trạch Giai cầm Bách Sùng Nhã bệnh lịch tư liệu nhìn. Bên trong có mới vừa tiến vào bệnh viện tình huống, đến bây giờ dần dần làm trị bệnh bằng hóa chất, cùng phía trước giải phẫu cùng với hiện giai đoạn thẩm tách linh tinh đồ vật. Ở hiện đại y học nghiên cứu hạ, tựa hồ đại gia có thể làm được, cũng chỉ có này đó. muốn biểu diễn Bách Sùng Nhã sinh mệnh, kia còn có biện pháp, nhưng là nếu thật sự muốn Bách Sùng Nhã sống sót, đó là phi thường gian nan. Từ cái này bệnh lịch tư liệu thượng, Chu Trạch Giai có thể thấy rõ ràng, Bách Sùng Nhã sinh mệnh nhiều nhất cũng liền một năm rưỡi thời gian. Nếu nỗ lực muốn lùi lại nói, nhiều lắm 2 năm, kết quả cuối cùng, cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi. Xem xong này đó lúc sau, Chu Trạch Giai nhìn về phía Bách Sùng Quân, mở miệng nói, hết chương.